Chương 394, đại khí một điểm. Áo công công bị Bạch Huyền Thạch cái này một cuống họng giống đến trong lúc nhất thời có chút ngậu. Trên đường không ít người đi đường nhìn về bên này tới. Bạch Huyền Thạch phát giác sự thất thố của mình, hắn vội vàng ổn định thanh âm nói, áo công công, không có ý tứ, ngươi cũng biết, ta hiện tại trạng thái thật không tốt không cần giải thích, ta minh bạch. Áo công công miễn cưỡng cười vui nói, ngươi minh bạch liền tốt, vậy ta đi trước. Bạch Huyền Thạch không tâm tình nói thêm nữa, hắn bước nhanh đi. Chờ hắn đi xa, triệt để không gặp được thân ảnh, áo công công trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ, hướng trên mặt đất phi một cái nước mắng, không có tiền đồ vũ khí, thua liền loại này điệu dạng, so với ta tiểu chíu kém cách xa vạn dặm, ta thật là an lòng an ủi ngươi, còn dám mắng ta. Nếu không phải ta hiện tại hàm dưỡng cao, đổi trước kia, ta khẳng định một cái bạt thai mạnh phiến chết ngươi cái này không có chít chít vũ khí người đi đường trợn mắt hốt mồm, bất quá không dám dừng lại. Mau mau rời đi nơi này. Áo công công đứng mắng một hồi, mới tính tiêu khẩu khí, trên mặt hắn lại lộ ra vẻ hài lòng mình vừa rồi thế mà có thể nhẫn lại xuống. Hắn hai tay áo vây vây, mới quay người dạo bước mà đi, miệng bên trong lẩm bẩm, ai, thật là như heo Minh Hữu bị áo công công chửi thành như heo Bạch Huyền Thạch trở lại Vạn Thảo Đại Dược Phòng. Hắn cu nở dê không muốn trở về, nhưng mà hắn thực tế không chỗ có thể đi, cũng chỉ có thể trở về. Lại nói, coi như hắn không trở lại, lấy cao trưởng quỹ năng lực rất nhanh liền lại dò la đến việc này, dấu không xuống. Cao trưởng quỹ gặp một lần Bạch Huyền Thạch bộ kia thê thảm hề hề dáng vẻ, hắn lập tức kinh sợ, công tử, ngươi đây là làm sao, chẳng lẽ là cùng Bạch gia đối địch mấy cái kia thế gia tìm tới cửa thế, nhưng là cái này không nên a, nơi này như thế vắng vẻ, cần phải ngàn dặm xa xôi tới nơi này tìm một cái Bạch gia dòng chính bên trong không tính thu hút đệ tử phiền phức. Cao trưởng quỹ vừa nghĩ một bên thay Bạch Huyền Thạch kiểm tra thương thế, cuối cùng phát hiện hắn không có cái gì trở ngại về sau. Cao trưởng quỹ mới tính thở phào. Bạch Huyền Thạch mặt lộ hổ thẹn đem hôm nay chuyện phát sinh nói hết ra. Sau khi nghe xong cao trưởng quỹ mặt lộ vẻ quái dị nhìn xem Bạch Huyền Thạch, hắn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà Bạch Huyền Thạch thế mà bại bởi cái kia Chu Phàm. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Cao thúc, người kia nếu không phải quyệt nhân liền là tu luyện có dung linh võ kỹ, bằng không lại ti tiện một điểm hắn vụng trộm dùng phụ lục. Bạch Huyền Thạch nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Phàm cuối cùng một quyền căn bản cũng không phải là phổ thông võ kỹ có thể đánh ra tới. Bạch Huyền Thạch lại thêm có khuynh hướng Chu Phàm tại cổ tay bên trong cất giấu một đạo cường đại phụ lục, sau đó thấy không địch lại của hắn băng xương khí, liền sử dụng tấm đùa kia thắng hắn. Cao trưởng quỹ mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, tâm hắn nghĩ đến cùng là tuổi trẻ, bây giờ nói cái này có làm được cái gì nếu là hoài nghi đối thủ dùng phụ lục gian lận, cái kia hẳn là tại chỗ vạch đến, bây giờ nói quá muộn. Bất quá cao trưởng quỹ trong lòng nghĩ những lời này không có nói ra, nếu là hắn nói như vậy, Bạch Huyền Thạch khẳng định sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi, nói không chừng sẽ còn đem hắn hận lên, hắn thuận Bạch Huyền Thạch lời nói, không nghĩ tới cái kia Chu Phàm như thế vô sỉ. Sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, nhưng ở trong mắt người khác, hắn vẫn là thắng công tử. Công tử hiện tại định làm như thế nào? Bạch Huyền Thạch hơi sững sờ, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Cao trưởng quỹ điểm tình hắn thua là sự thực đã định, cải biến không được. Hiện tại trọng yếu nhất chính là nên làm cái gì. Bạch Huyền Thạch nhất thời QNZ không có biện pháp quá tốt. Hắn nhìn về phía cao trưởng quỹ một mặt tôn kính nói, cao thúc, ngươi cho rằng ta nên làm cái gì tại không có biện pháp tình huống dưới? Có thế túi đầu hướng người thỉnh giáo, cao trưởng quỹ trong lòng cảm thấy Bạch Huyền Thạch cũng không tính không có thuốc nào cứu được, hắn vội vàng nói, công tử khiêm tốn, thực ra coi như ta không nói. Lấy công tử thông minh, rất nhanh liền sẽ nghĩ tới biện pháp tốt hơn, bất quá ta quả thật có chút kiến giải vụ về. Cao thúc mời nói, Bạch Huyền Thạch vội vàng nói, đề nghị của ta là công tử thực ra đại khái có thể không chắc chắn cái này coi là chuyện to tát. Coi như hết thể không có phát sinh, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục trở về làm ngươi an tây sự. Cao trưởng quỹ trầm rãi nói. Bạch Huyền Thạch sững sờ một cái nói, làm sao có thể làm cái gì cũng không xảy ra vì cái gì không thể. Cao trưởng quỹ hỏi lại. Bạch Huyền Thạch yên lặng. Công tử, ngươi coi như bại bởi cái kia Chu Phàm lại như thế nào, ngươi đừng quên ngươi thủy chung là an tây sự, mà hắn chỉ là một cái có chút đặc biệt kim ấn lực sĩ mà thôi, so sánh hắn. Ngươi vĩnh viễn cao cao tại thượng. Cao trưởng quỹ lại là sắc mặt bình tĩnh nói. Bạch Huyền Thạch minh bạch cao trưởng quỹ ý tứ trong lời nói, Cao trưởng quỹ đây là dạy hắn gắng chịu nhục, nhẫn thụ lấy ti phủ những cái kia chế rêu ánh mắt cùng vụng trộm rêu cận, đi tiếp tục làm an tây sử. Bạch Huyền Thạch trong nội tâm cảm thấy khuất nhục vô cùng, nhưng hắn cũng biết cao trưởng quỹ lời nói rất có đạo lý, dù sao hắn không có khả năng từ bỏ an tây sử vị trí, tại thua tình huống dưới, hắn chỉ có thể dày ra mặt trở về. Ta biết dạng này tình cảnh đối công tử tới nói rất bất lợi, nhưng đây chẳng qua là tạm thời, chỉ cần qua một đoạn thời gian, bằng công tử thực lực, ti phủ người ở bên trong coi như không có quên chuyện này, cái kia cũng sẽ không lại nói. Cao trưởng quỹ tiếp tục khuyên lơn. Cao thúc, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch. Bạch Huyền Thạch gượng cười nói, buổi chiều ta liền hồi nghi loan ti phủ. Công tử minh bạch liền tốt, công tử liền đem cái này coi như một trận ma luyện. Tin tưởng công tử QNZ tại trong sách nhìn qua, một chút người thành đại sự đã từng chịu đựng khuất nhục càng lớn, so xa nhờ cùng nhau, đó căn bản tính không cái gì. Cao trưởng quỹ cười nói, Bạch Huyền Thạch Kinh vừa nói như vậy, trong lòng của hắn lại dễ chịu không ít, coi như đây là một trận ma luyện công tử, xin thứ cho ta tiếp tục nhiều chuyện một câu. Cao trưởng quỹ do dự một chút lại nói, ngươi lần này sau khi trở về, tạm thời không thể lại nhằm vào cái kia Chu Phàm. Bạch Huyền Thạch sắc mặt cứng đờ, hắn ánh mắt lạnh lùng nói, vì cái gì hắn nguyên bản chuẩn bị đi trở về liền lợi dụng mình an tây sử quyền lực đi hết tất cả thủ đoạn chèn ép cái kia Chu Phàm. Công tử lần đầu tiếp nhận an tây sử, không hiểu quan trường chi đạo, cũng là bình thường, nhường công tử không được lại nhằm vào Chu Phàm, là bởi vì ngươi vừa bại bởi Chu Phàm, liền không kịp chờ đợi nhằm vào hắn, coi như thật để ngươi đuổi hắn đi, đối công tử tới nói đây cũng là cực kỳ bất lợi. Bởi vì cái này tại ti phủ đám võ giả xem ra, sẽ chỉ lộ ra công tử lòng dạ hẹp hòi, một cái lòng dạ hẹp hòi cấp trên, vô luận là thuộc hạ vẫn là cùng thế hệ, đều sẽ không thích, từ đó rời xa, công tử lại nghĩ tại nghi loan ti phủ làm đại sự, vậy liền khó. Cao trưởng quỹ không chỉ có riêng là tiệm thuốc trưởng quỹ, hắn nhưng là bạch gia bồi dưỡng ra được kinh doanh nhân tài, bởi vậy mới có thể lấy kiến thức của mình nói ra mấy câu nói như vậy. Hắn thấy, vì trả thù một cái kim ấn lực sĩ đem mình cũng trộn vào, cái này thật sự là rất là không khôn ngoan. Bạch Huyền Thạch trầm mặc một hồi lâu mới nói, vậy ta liền nghe cao thúc, biểu hiện được đại khí một điểm, dạng này QNZ không tính rơi ta bạch gia thanh danh. Nói là nói như vậy, nhưng Bạch Huyền Thạch trong mắt ẩn giấu đi lửa giận, hắn tạm thời nhẫn cái kia Chu Phàm một đoạn thời gian, chờ sống qua gian nan nhất thời gian, hắn khẳng định muốn cái kia Chu Phàm đẹp mắt.